Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, là. Nếu như hiện trường gặp chuyện không may cố, ngày mai khẳng định thượng cấp mảnh A. Cho nên Hàn ca quyết định không được đều chu siêu, vạn nhất hắn cuối cùng không có đi đến liền phiền toái. Thừa dịp bây giờ còn có hơn một giờ thời gian. Có dễ tìm cái bàn phím tay qua mới được. Nếu như cuối cùng Chu Siêu đi đến tự nhiên tốt nhất. Cho dù không có đi đến, tốt xấu cũng có người thế thân hắn. Đúng lúc này, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên. Là Tô Thấm đánh tới. Hàn ca ngươi ở phía sau đài A. Ta nghĩ tới đây nhìn xem có thể chứ. Tô Thấm cười nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chính là nghĩ nhìn một chút đi. Này trả lại có hơn một giờ mới bắt đầu. Một mực ở bên ngoài chờ nhiều nhàm chán. Ta hiện tại cũng đến hậu trường lối vào. Có người ngăn đón không cho ta tiến. Nói phải có người cho phép mới được. Biết, ta bây giờ đi qua. Không cần làm phiền ngươi tiếp ta. Không quan hệ, Hàn ca cười tắt điện thoại. Kỳ thật hắn cũng không phải vì tiếp Tô Thấm. Chỉ là muốn đem nàng hạn chế tại bên cạnh mình. Không cho nàng một người ở phía sau đài chạy loạn. Hàn ca một bên hướng về sau đài nhập khẩu đi đến thời điểm. Một bên bấm Ninh Hàm Vi điện thoại. Hàm Vi, ếch, người bên kia dường như rất nhao nhao. Ừ, ta bây giờ đang ở bên ngoài. Xác thực rất nhao nhao. Ninh Hàm Vi cười nói. Người bây giờ không nên đang chuẩn bị buổi hòa nhạc sao? Như thế nào còn có không gọi điện thoại cho ta? Hàn ca khẽ cười một tiếng. Cảm giác lấy Ninh Hàm Vi hiện tại tình huống. Nàng chắc chắn sẽ không đi ra bên ngoài khắp nơi đi dạo. Nhất là người rất nhiều rất ồn ào địa phương. Nàng càng không muốn đi. Bất quá bây giờ nàng địa phương rõ ràng 10 phần ồn ào. Hàn ca cảm thấy nàng rất có thể ngay tại buổi hòa nhạc hiện trường. Lấy Lâm Tử U bây giờ cùng nàng quan hệ, nàng vụng trộm chạy tới nhìn nàng trận đầu buổi hòa nhạc. Cũng là rất bình thường sự tình, bất quá thấy Ninh Hàm Vi không nguyện ý nói vấn đề này. Hàn ca liền cũng không truy vấn, trực tiếp nói lên chính sự. Ta tìm ngươi có chút việc. Hàn ca nói thẳng, bên này bàn phím tay trên đường kẹt xe. Trả lại không xác định có thể hay không đúng hạn trình diễn. Ta có chút lo lắng, cho nên muốn trước tìm bàn phím tay dự bị. Nhất định phải rất chuyên nghiệp mới được. Người bên kia có hay không phù hợp người giới thiệu một chút? Ngược lại là có hai cái. Ta giúp người hỏi một chút. Nghe được Hàn ca ngữ khí tương đối gấp, Ninh Hàm Vi cũng không nhiều chậm trễ thời gian. Ừ, mặc kệ đến lúc đó bọn họ có thể hay không lên sân khấu. Muốn đi qua ta cũng sẽ không để cho bọn họ một chuyến tay không. Khẳng định có chạy trốn phí. Không cần quản cái này. Không trọng yếu. Ninh Hàm Vi cười quay xuống đầu. Tắt điện thoại. Nàng liền lấy ra lúc trước hợp tác với nàng qua bàn phím tay phương thức liên lạc. Đi đến hậu trường lối vào. Hàn ca mới nhìn đến không chỉ Tô Thấm một người, còn có Diệp Hồng Thược, trả lại thuận lợi a. Tô Thấm cười nói, coi như cũng được, Hàn ca ứng một tiếng, cũng không có cùng nàng nói bàn phím tay sự tình, vì cái gì các ngươi không có công bố về buổi hòa nhạc bất cứ tin tức gì đâu này. Tô Thấm cười nói, liền chỉ biết buổi hòa nhạc trên có Lâm Tử U, cái khác không có cái gì. Ngươi nói không sai, xác thực cũng chỉ có Tử U. Này có cái gì tốt tuyên truyền đâu này? Hàn ca cười nói, Tô Thấm bĩu môi, ta như thế nào không quá tin tưởng đâu này? Đúng lúc này, Hàn ca di động vang rồi, thấy được điện báo người là Ninh Hàm Vi. Hàn ca lặng lẽ bỏ đi vài bước, như thế nào đây? Ta hỏi hai người bọn họ, nhưng là bây giờ cũng không tại Hoa Thành. Ninh Hàm Vi thanh âm có chút bất đắc dĩ. Cho dù bọn họ hiện tại cứ tới đây, trên thời gian cũng không kịp. Hảo ba, Hàn ca nhẹ gật đầu. Còn là cảm ơn ngươi. ta tìm tiếp khác trong vòng bằng hữu, xem bọn hắn có hay không nhạc thủ bằng hữu tại Hoa Thành. Phiền toái ngươi, tắt điện thoại, Hàn Ca lại cho lần này buổi hòa nhạc gánh vác Phương Ngụy Đông gọi điện thoại. Để cho hắn cũng hỗ trợ tìm xem có hay không phù hợp bàn phím tay. Hàn tiên sinh, như thế nào đột nhiên muốn tìm bàn phím tay đâu này? Ngụy Đông đáy lòng có một vẻ khẩn trương, là đúng Chu Siêu không hài lòng sao? Nếu như đối với hắn không hài lòng, ta đã sớm nói, chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ. Hàn Ca giải thích nói, bởi vì hắn đi thẩm quyến thấy lão bằng hữu, bây giờ còn đang trên đường kẹt xe đó. Ta lo lắng hắn vạn nhất đuổi không được thế nào. Hắn lúc này cư nhiên đi thẩm quyến. Ngụy Đông nhăn hạ lông mày. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Không biết buổi tối buổi hòa nhạc rất trọng yếu sao? Chu Siêu bình thường công tác thái độ như thế nào đây? Hàn Ca hỏi, rất chuyên nghiệp a. Bình thường Lâm lên đài cái ngày đó, hắn chắc chắn sẽ không chạy loạn khắp nơi. Hàn Ca trầm ngâm một chút, mà nhẹ gật đầu. Toán, không nói hắn, ngươi còn là nhanh chóng hỏi một chút có hay không phù hợp bàn phím tay a. Đi, ta lập tức hỏi. Ngụy Đông tuy đáp ứng, nhưng trong lòng của hắn biết, hiện Vu Thượng muốn tìm đến phù hợp bàn phím có phần khó. Bởi vì Hàn Ca yêu cầu quá cao, còn có trả lại phải tại Hoa Thành vốn là, cái phạm vi này lại càng thêm tiểu. Hàn Ca cũng hiểu được có phần kỳ quái. Chu Siêu mới vừa nói bởi vì cái kia lão bằng hữu ngày mai sẽ phải hồi Đế Đô, cho nên sốt ruột đi cùng hắn gặp mặt, đã nói như bọn họ không thấy được mặt thứ hai đồng dạng. Nhưng thẩm quyến đến Đế Đô máy bay cũng liền 3 giờ. Nếu như hắn đến muốn đi, buổi sáng đi ra cửa, buổi tối sẽ trở lại. Hơn nữa Chu Siêu cái nghề nghiệp này là thường xuyên tại cả nước tất cả tòa thành thị chạy khắp nơi. Đế Đô lại là ca sĩ nhóm tương đối yêu tha thiết một tòa thành thị. Hắn hàng năm khẳng định cũng phải đi nhiều lần, đâu dùng lo lắng thấy không đến mặt đó. Với tư cách là một cái thâm niên nhạc thủ, vẻn vẹn chỉ là vì thấy bằng hữu một mặt, trường thi trước bỏ chạy đi khác thành thị, lý do này thật sự có một chút gượng ép. Còn có Ngụy Đông nói Chu Siêu bình thường đều rất chuyên nghiệp, so sánh hắn hiện tại cái này đột nhiên không quá chuyên nghiệp cử động, đều khiến Hàn Ca cảm thấy đáy lòng có chút thấp thỏm. Cảm thấy là lạ, nguyên lai ngươi còn kém cái bàn phím tay nha. Vẫn còn ở lo lắng đâu a? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tô Thấm thanh âm. Hàn Ca thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại nói, cũng không phải chênh lệch bàn phím tay, chỉ là hắn trả lại trên đường không có đi đến. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ta liền nghĩ trước tìm người dự bị lấy. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ta có hảo bàn phím tay nha, tuyệt đối chuyên nghiệp. Tô Thấm lúng đồng tiền thản nhiên. Hơn nữa ngay tại Hoa Thành, lái xe tối nhiều một giờ liền đến nơi đây. Hàn Ca sững sờ một chút. Bằng hữu của ngươi vòng tròn còn rất rộng a. Bên này mở một nhà hội sở, bên kia trả lại nhận thức chuyên nghiệp nhạc thủ. Tuy Hàn Ca nội tâm biết nàng vì cái gì có nhạc thủ bằng hữu, nhưng trên mặt còn là giả bộ một chút. Cũng không có, kỳ thật phải nói đây là Hồng Thược nhận thức người mới đúng. Tô Thấm cười giải thích một chút, bởi vì hắn là Hồng Thược buổi hòa nhạc thượng bàn phím tay. Hồng Thược buổi hòa nhạc cũng đã chuẩn bị. Đúng rồi, Tô Thấm cười gật đầu. Ngươi không phải nói đồng ý để cho Lâm Tử U tới làm Hồng Thược khách quý? Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị buổi hòa nhạc. Ta nói là cân nhắc, không phải là đồng ý. Hàn Ca cải chính. Ngươi nói cái gì? Tô Thấm Nguyệt Mi nhảy dựng. Ta xem ngươi cái tên này là không muốn làm cho ta giúp ngươi mau lên. Đừng làm rộn, còn là phiền toái ngươi gọi điện thoại cho hắn a. Hừ, đúng, hắn xem tấu năng lực không có vấn đề a. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, phải có thể xem tấu mới được. Cái gọi là xem tấu, chỉ chính là nhạc thủ cầm đến một cái từ chưa thấy qua lạ lẫm bản nhạc. Sau đó trực tiếp liền có thể đem tốt lắm diễn tấu. Đối với Hàn Ca mà nói, này trả lại là không thể nào làm được sự tình. Hắn ở trên mặt này đầu nhập tinh lực quá ít. Bất quá Văn Tiểu Thi hiện tại liền có thể làm được xem tấu. Cho nàng một cái tân khúc, nàng liền có thể bắn ra. Chung quy nàng đã cùng piano chơi mười mấy năm. Yên tâm đi, hắn là gần tới 20 năm lão nhạc thủ. Tô Thấm cười nói, Hồng Thược ngươi hỏi một chút Phùng lão sư có thể hay không qua giúp một việc. Hào, Diệp Hồng, Thược lấy điện thoại cầm tay ra đi đến một bên. Ở phương diện này, Hàn Ca đối với Tô Thấm vẫn tương đối tín nhiệm. Từ Diệp Hồng Thược cùng lúc trước cái kia diễn viên đảm nhiệm hiểu năng lực liền có thể nhìn ra. Cô gái này làm việc cũng thuộc về đã tốt muốn tốt hơn loại hình. Tìm đều là hảo hạt giống. Kia nàng mời tới nhạc thủ. Năng lực chắc hẳn cũng là không kém. Bất quá thấy được Diệp Hồng Thược chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm. Hàn Ca bỗng nhiên lại gọi lại nàng. Diệp tiểu thư chờ một chút. Hả? Diệp Hồng Thược sững sờ một chút, thu hồi di động đi tới. Hàn đại ca như thế nào sao? Ta muốn hỏi một chút, ngươi dàn nhạc, đã tổ mấy cái thành viên? Ai, ngươi cái tên này không phải là muốn để cho nàng cầm dàn nhạc thành viên đều kêu đến đương dự bị a? Tô Thấm khiêu hạ đôi mi thanh tú, nói cái gì đương dự bị, nghe thực không được tự nhiên. Ta chỉ là muốn thỉnh bọn họ nhìn một hồi buổi hòa nhạc mà thôi. Vừa vặn trên tay của ta còn có tấm vé bên trong trận phiếu. Hàn Ca cười híp mắt nói. Ngươi nói so với hát êm tai. Tô Thấm đương nhiên biết Hàn Ca vớ vẫn kéo. Đương nhiên, trên tay hắn có bên trong trận phiếu nhất định là thực. Bất quá hắn chủ yếu mục đích nhất định là muốn tìm mấy cái nhạc thủ lấy phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng là Hàn đại ca, chúng ta dàn nhạc vẫn là không có tổ đủ đó. Có chút thành viên cũng không tại Hoa Thành. Diệp Hồng Thược có chút không có ý tứ mà cười đảo. Tại Hoa Thành có mấy cái, cộng thêm bàn phím tay, còn có một cái bass tay cùng đàn guitar tay. Diệp Hồng Thược nói, đi, phiền toái tận lực đem bọn họ đều kêu tới đây một chút. Chỉ cần... ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đến không. Hàn Ca bây giờ là tình nguyện dùng nhiều một chút tiền tìm người dự bị, cũng không hy vọng thấy được ở trên dàn nhạc mặt gặp chuyện không may cố. Bằng không thì liền làm trò cười. Thấy được Tô Thấm âm thầm nháy mắt, Diệp Hồng Thược biết nàng đồng ý, lúc này mới đi cho nhạc thủ nhóm gọi điện thoại. Ước chừng 2 phút, Diệp Hồng Thược liền cười đi tới. Bass tay cùng đàn guitar tay cùng một chỗ chơi. 2:10, sau liền có thể đến. Bàn phím tay muốn muộn một ít. Hắn đại khái muốn chừng 1 giờ có thể tới. Cảm ơn, Hàn ca nói. Hẳn là, ta còn muốn cảm ơn Hàn đại ca cho ta viết bài hát này đó. Diệp Hồng Thược cười mỉm mà nói. Nếu như không có ngươi bài hát này, ta e rằng đều tiếp không được quảng cáo. Cái gì quảng cáo, yêu chua nhũ, hảo ba, Hàn ca cười gật đầu. Quả nhiên thương nhân tư duy hình thức là không sai biệt lắm. Bọn họ luôn có thể tìm đến nghệ nhân hoặc nghệ nhân tác phẩm cùng nhãn hiệu giữa quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.